Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh Lê xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top Chuyện Hay. Ngày hôm nay, kênh Top Chuyện Hay xin được giới thiệu đến các bạn một bộ truyện ngắn thuộc thể loại hiện đại, kết thúc HE. Và câu chuyện có nội dung như thế nào? Sau đây xin kính mời các bạn hãy cùng nghe anh Lê tóm tắt qua một chút về nội dung câu chuyện nhé. Gia tộc Hắc Huyền nổi danh giàu có ba đời, người đứng đầu gia tộc có quyền quyết định mọi việc. Hắc Huyền Lam, chủ nhân của đại gia tộc giàu có đột ngột qua đời, bản di chúc để lại cho ai vẫn còn là một bí mật. Chỉ có đại ca Hắc Huyền Vũ và hai anh em sinh đôi Hắc Huyền Thiên và Hắc Huyền Tú biết khi họ bước ra khỏi phòng tuyên bố gia gia đã qua đời. Gia tộc Hắc Huyền có tổng cộng 13 huynh muội Hắc Huyền gia. Đứa em gái thứ 13 là Hắc Huyền Ngọc, vào lúc gia gia qua đời thì được lệnh của gia gia cô phải ra khỏi nhà, không được sống trong gia tộc Hắc Huyền. Chuyện này không có gì là lạ. Hắc Huyền Ngọc chưa sót thầm nghĩ, gia gia cũng đã chẳng phải công khai nói cô không thuộc dòng máu Hắc Huyền đấy sao? Trước sau gì cũng phải ra đi, nhưng cô nên đi đâu? Bà ba đã chết, mụ mụ cũng qua đời và mang cô về gia tộc Hắc Huyền này năm cô 10 tuổi. 4 năm không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để chịu đựng mọi sự kẻ lạnh của người mà cô coi là người một nhà. ADN xác minh, mẹ cô là Lang Trạ, cô không thuộc dòng máu Hắc Huyền. Gia gia lưu cô đến lúc này cũng đã là ân nghĩa lớn lắm rồi, cô không trông mong gì hơn. Lẳng lặng cuốn gói thu dọn, nước mắt Hắc Huyền Ngọc không ngừng tuôn rơi. Cô đi đâu về đâu, cô phải làm gì? Một tiếng ho khẽ vang lên cạnh cửa. Cô nhìn lên, Thất Ca và Bát Ca đang đứng đó. Bát Ca nhẹ nhàng bước vào, vẻ mặt ôn nhu trìu mến. Thập Tam muội, anh và Thất Ca đã bàn tính rồi, hay muội theo đến nhà huynh ở đi, yên tâm, anh và Thất Ca sẽ giấu nhận chuyện này không để cho ai biết. Huyền Ngọc thổn thức. Nhưng đại ca đã nói, nếu anh chưa chấp em, xem như tòng phạm. Bát Ca cười khẽ. Anh không sợ, anh và em biết nhau từ nhỏ. Nếu em không nói, anh và Thất Ca không nói, ai sẽ biết. Huyền Ngọc cảm động nhào vào lòng Bát Ca khóc nức nở. Cô không biết rằng tất cả đó chỉ là một âm mưu. Và câu chuyện có diễn biến như thế nào? Sau đây anh Liên xin kính mời các bạn cùng đến với phần 1 của nội dung câu chuyện nhé. Anh Liên rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn dành cho anh Lê cũng như dành cho kênh Top Chuyện Hay bằng cách nhấn like, chia sẻ và để lại bình luận cảm xúc của mình cho anh Lê sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện thật là vui vẻ. Đang trong phòng tự học cùng Bát Ca, chợt nghe tiếng loa nội bộ vang lên. Mọi người tập trung ở phòng lão thái gia. Lão thái gia đột nhiên ngất xỉu. Khi Hắc Huyền Ngọc cùng Huyền Tú chạy đến thì lão thái gia gia đã được đưa vào bệnh viện. Mọi người đang xôn xao. Bác sĩ bảo tình trạng của lão thái gia rất nguy hiểm, không biết có vượt qua nổi không. Hắc Huyền Ngọc sững sờ, đã đến lúc rồi sao? Lão thái gia nếu còn sống, đương nhiên dù người có ghét bỏ nàng như thế nào, người cũng sẽ cho nàng ở trong nhà. Nhưng nếu người mất đi, ca ca lên nắm quyền, như vậy nàng sẽ làm sao đây? Huyền Tứ đứng ở một bên ôm lấy vai của nàng. Huyền Ngọc, em đừng lo lắng, mọi chuyện còn có anh và Thất Ca. 3 ngày sau, lão thái gia đã qua đời. Trước lúc lâm chung, lão thái gia cho gọi lão đại mới từ Na Uy gấp gáp trở về. Một lát sau, gọi cho hai anh em sinh đôi cùng vào. Tam ca ôm lấy bờ vai của nàng. Ngọc Nhi, em về phòng nghỉ trước đi, ở đây chỉ thêm thương tâm. Nàng gật đầu lẳng lặng lui về phòng. Tam ca đi lẳng lặng ở một bên, đột ngột lên tiếng. Nếu gia gia qua đời, nhà này sẽ do đại ca làm chủ, mọi chuyện sẽ do anh ấy quyết định. Nhưng dù sao, chúng ta chỉ là một phần rất nhỏ bé trong ngôi nhà này, có muốn sao cũng không được. Nàng gật đầu lặng lẽ. Khuya chuyển đến một tin, lão thái gia đã qua đời, quyền thừa kế được giao lại cho đại ca làm chủ, các anh em khác đều phải phụ thuộc và nghe theo mệnh lệnh của đại ca. Hắc Huyền Ngọc lập tức cuốn gói ra khỏi nhà, chuyện xấu của nàng đã không còn giấu được nữa. Nàng không phải thuộc gia tộc Hắc Huyền nên không được hưởng bất cứ lợi ích nào từ dòng họ, bất cứ ai có liên can với nàng đều sẽ bị nghiêm trị. Huyền Ngọc khóc nấc lên, dù đã đoán trước nhưng sự việc dù sao cũng quá đột ngột, làm nàng không tự chịu nổi. Năm nay nàng mới 17 tuổi, nàng sẽ đi về đâu? Bất chợt, có một vòng tay ôm choàng lấy người nàng, nhẹ vuốt ve. Nàng gục đầu lên vai người đó khóc nức nở. Nàng thầm nghĩ là Bát Ca. Khóc một lúc lâu, ngửi lại mùi hương trên áo, mùi sóng biển và mặt trời. Thất Ca. Thất Ca đang an ủi nàng. Nàng ngạc nhiên mở choàng mắt. Trong ký ức của nàng, Thất Ca là người cứng rắn, lạnh lẽo, hay trừng phạt nàng mỗi khi nàng làm sai. Chỉ có Bát Ca mới dịu dàng với nàng. Thất Ca nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói có chút cứng ngắc. Đừng khóc, không cho phép khóc. Bát Ca đứng ở cửa phòng, nhẹ đằng hắng một tiếng. Thiên, tính sao đây? Thích Ca hử nhẹ. Em nói đi. Huyền Ngọc ngơ ngác, tính gì? Như hiểu thắc mắc của nàng, Huyền Tú bước lại gần, nói. Anh và Thích Ca đã tính xong. Em chuyển đến nhà của bạn anh đi, vẫn đi học bình thường, nhưng bởi sao anh và Thiên đưa đón? Huyền Ngọc lắc đầu. Không được, đại ca đã nói qua, nếu ai chưa chấp em sẽ bị phạt. Huyền Tú mỉm cười, búng nhẹ vào mũi nàng. Cô bé ngốc, thầy mới bảo chỉ có anh và Thiên được đưa đón em không nói, Thiên và anh không nói, ai sẽ biết? Nhưng Huyền Ngọc vẫn băn khoăn. Dụ như... Huyền Thiên cắt ngang. Không cho phép từ chối. Huyền Ngọc run sợ, co rút vào lòng Huyền Tú. Huyền Tú trừng mắt nhìn ông anh của mình. Ai, anh lại dọa Tiểu Ngọc Nhi nữa rồi. Nhưng Huyền Ngọc vẫn lo sợ, sợ ở chung nhà với hai người anh trai này. Thời gian gần đây, cô ngủ chung với hai anh, luôn nằm thấy những giấc mộng kỳ quái. Bất chợt, cô nhớ đến chuyện mới gặp hai anh em cách đây một tháng vào buổi cơm tối. Một căn nhà cổ xưa với đầy đủ nét kiến trúc kiểu cổ nguy nga tráng lệ. Căn nhà thật sự vô cùng rộng lớn, kiến trúc cổ xưa. Nhìn từ bên ngoài thì như thế, nhưng bước vào bên trong, cách bày trí cực kỳ hiện đại tối tân. Một cô gái đi từ bên ngoài đi vào, vội vã bước trở về phòng, thầm nghĩ. Sắp đến giờ cơm trưa, nên nhanh chóng tắm rửa trước. Lão thái gia là người mắc bệnh cuồng sạch, người từ bên ngoài trở về, đừng mong đến gần ông dù chỉ một bước. Tắm rửa xong, vừa đang định ngồi vào bàn tự học, thì trong loa nội bộ đã vang lên giọng nói. Mời mọi người đến phòng ăn dùng cơm. Căn nhà này rất rộng, từ phòng của nàng đi đến phòng ăn mất gần 10 phút đồng hồ. Huyền Ngọc đang đi, bất chợt, phía trước xuất hiện một bóng người, là Tam Ca, Hoắc Huyền Nhân. Nàng mừng rỡ chạy vội đến nũng nịu. Tam Ca! Đang định nói thêm, thì thấy bên cạnh hắn xuất hiện thêm một người. Nàng e dè nhìn, lo sợ, núp sau lưng Tam Ca. Đó là một thiếu niên tuấn mỹ, gương mặt ôn hòa, trong đôi mắt đen trong suốt kia, lúc nào cũng như mang ý cười. Hắn cao khoảng 1m7, nhưng bị thân thể cao to 1m8 của Tam Ca gần như che khuất. Nàng nhìn hắn trong lòng hơi e sợ, biết hắn chính là anh họ của mình, nhưng vẫn ngại, không dám bước tới tiếp xúc. Ngọc Nhi, gần đây muội học như thế nào? Tam Ca quan tâm hỏi. Nàng khẽ cắn răng, nhìn nam nhân tuấn mỹ kia, khẽ gật đầu nhẹ. Bát Ca. Bát Ca nhìn nàng cười nhẹ, nàng nũng nịu quay sang Tam Ca. Bài tập nhiều quá, lại rất khó, Tam Ca có rảnh đến dạy Ngọc Nhi đi. Tam Ca nghe xong, mày rậm nhíu lại, có chút khó xử nói. Gần đây, công ty bộn bề nhiều việc, đại ca chuẩn bị tiếp nhận quyền lực của Gia Gia, anh không rảnh. Nàng nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sụp, con người đen ảm đạm xuống. Bát Ca Hắc Huyền Tú đột nhiên nói. Vậy để cho em tới dạy Ngọc Nhi nhé. Ôi chao, không cần. Sau khi nghe xong câu nói, nàng là người đầu tiên phản ứng, ngẩng đầu kích động cự tuyệt. Như thế nào có thể phiền toái Bát Ca chứ? À, ý kiến hay đó, Ngọc Nhi, em hãy để cho Bát Ca dạy em đi, hắn cũng là một học sinh giỏi đấy. Nhưng là... Nàng muốn cự tuyệt, đáng tiếc, nói không nên lời. Bát Ca Hắc Huyền Tú nhẹ nhàng lích nàng một cái, hỏi. Nếu sơ chung mà em cũng chưa thuận lợi tốt nghiệp, Gia Gia sẽ bắn chửi người đó. Cứ quyết định như vậy đi, đợi lát nữa dùng xong cơm chiều, em sẽ đến dạy cho Ngọc Nhi học. Nàng đành miễn cưỡng gật đầu, lủi thủi đến phòng ăn với tâm trạng ngổn ngang. Ngồi vào ghế, đến khi ngẩng đầu lên, thì bên cạnh đã ngồi vào một thiếu niên. Hàn khí từ người này toát ra lạnh như băng, đôi môi mím chặt trên gương mặt tuấn mỹ vô chủ kia, làm cho người ta kinh diễm không thôi. Nàng luống cuống, nhận ra mình đã ngồi sai chỗ, đây là Thất Ca, anh em sinh đôi với Bát Ca, vội vã định đứng dậy. Nhưng Thất Ca nằm lấy tay nàng, ấn ngồi xuống ghế, lòng bàn tay ấm áp. Mọi người đã ổn định, đứng dậy làm gì? Huyền Ngọc ấp úng. Nhưng đây là chỗ của Bát Ca. Huyền Tú từ phía sau thêm vào. Không sao, em ngồi đó đi, anh ngồi cạnh bên đây là được. Mọi người đều trừng mắt nhìn nàng, làm nàng không dám hó hé, lẳng lặng ăn cơm. Đây là Thất Ca, năm nay mới tròn 18 tuổi, cá tính kiêu ngạo lạnh như băng, nhưng là một nhân tài xuất chúng. Cùng với Bát Ca và Đại Ca là ba người mà Lão Thái Gia thương yêu nhất. Đột ngột, Lão Thái Gia lên tiếng. Nhà trường báo về, kết quả chỉ đạt loại khá, thế là sao? Không đầu không đuôi, nhưng ai cũng biết là nói Huyền Ngọc, vì trong nhà này toàn là nhân tài xuất chúng, học từ loại giỏi trở lên. Huyền Ngọc lặng lặng cúi đầu không dám nói gì. Bất chợt nghe giọng nói lạnh như băng vang lên. Gia Gia yên tâm, con bà Tú sẽ giúp thập tam muội học. Sao? Hắc Huyền gia chúng ta toàn nhân tài, không thể để cho chuyện học tập của thập tam muội làm ảnh hưởng được. Gia Gia yên tâm, chúng con sẽ bảo vệ danh dự cho Gia Gia. Hừm, chỉ tiểu tử nhà ngươi biết nói ngọt thôi. Huyền Ngọc ngơ ngác, sao Thất Ca lại lên tiếng hộ nàng? Thất Ca thuộc dạng người ít nói nhất trong nhà, ngoài Bát Ca ra, anh ấy không hề nói chuyện với ai. Bữa ăn tối lặng lặng trôi qua, ăn tối xong, Huyền Ngọc lặng lặng quay về phòng. Huyền Tú đi theo ở phía sau, chưa bước ra khỏi cửa phòng, nghe lão thái gia gọi. Thiên, Tú, lát nữa đến phòng ông nhé. Huyền Tú lơ đãng gật đầu, nghe giọng nói ỏng ẹo của Lục Tỷ vang lên từ phía sau. Tú, không được thì đừng có cố gắng quá, ấp bình dân chỉ chế được bấy nhiêu, có cố cũng chẳng được đâu. Tính tình của Huyền Tú rất tốt, không thèm so đo, khóe miệng rơi lên một chút tươi cười. Đa tạ Lục Tỷ quan tâm, trên đời này không có đệ tử ngu dốt. Đương nhiên, hắn rất có tự tin với Huyền Ngọc. Hành lang cổ kính với ánh đèn sáng rực rỡ, những ngọn đèn cảm ứng theo những bước chân của họ mà bật sáng cả một vùng. Huyền Ngọc trầm mặc cúi đầu, bên người là Bát Ca bước đi không vội không chậm. Không biết nên mở miệng như thế nào để đánh vỡ bầu không khí trầm mặc này, cho nên bước chân có vẻ có chút dồn dập. Tiểu Ngọc Nhi, đi nhanh như vậy để làm chi, vừa dùng cơm chiều cũng nên tản bộ một chút. Hắn rất nhanh kéo nàng vào lòng. Bị hắn kéo vào lòng như thế, nàng ngượng ngùng dừng lại cước bộ, ngẩng đầu sợ hãi nhìn hắn. Thực xin lỗi, nàng nhìn hắn giải thích. Hắn tươi cười mang theo vài phần trêu ghẹo. Em nha, ngay cả huynh đệ nhà mình cũng sợ, về sau làm sao ra xã hội? Nàng trầm mặc. Tuy rằng chỉ có 15 tuổi, nhưng nàng đã hiểu rất rõ chuyện của mình. Nhưng vô lực thay đổi, nàng cũng sợ hãi thay đổi. Chuyện về sau nói sau. Nàng ngại ngùng phản bác. Tương lai là cái xa xôi khoảng cách. Bất chợt, vẫn thấy mình đang ở trong lòng Bát Ca, nàng vội vã tránh ra, làm Bát Ca cười khẽ. Vừa bước vào phòng, Hắc Huyền Tú đưa mắt nhìn xung quanh lắc đầu. Tiểu Ngọc Nhi, phòng của em thực loạn. Hắn kết luận. Thật e lệ, ngượng ngùng, làm nàng ở trên giường ngồi đứng không yên, xèo xèo ngô ngô, thu thập áo nhỏ nhét dưới gối, tìm lấy cớ, vừa tắm xong vẫn chưa kịp thu dọn. Trên thực tế là vì nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có ca ca bước vào. Được rồi, anh không cười em đâu, đến đây đi, chỗ nào không hiểu, anh sẽ bắt đầu dạy cho em. Hắn đi về hướng bàn học ngồi xuống, mở bài tập của nàng ra. Nàng e lệ bước lại gần, đầu cứ cúi gằm, làm lộ ra cái cổ trắng nõn nà, khuôn mặt hồng nhuận. Huyền Tú thấy thế, bật cười đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, bắt đầu dạy học. Theo bản năng, Huyền Ngọc né tránh sự thân thiện này, bất chợt, đối diện người trước mặt, nàng phát hiện hắn rất xinh đẹp, mũi cao thẳng, vầng trán thông minh, đôi mắt phượng hẹp, dài đầy tà mị, ấm áp, khác hẳn với Thất Ca. Vẫn cùng một gương mặt, nhưng Thất Ca lại lạnh lùng, làm cho ai cũng không dám đến gần. Thấy nàng nhìn chằm chằm, Huyền Tú nghiêng người qua hỏi, sao thế? Le lưỡi, liếm đôi môi đỏ hồng, nàng lắc đầu cười, không có gì. Thấy vẻ mặt nàng buồn rầu, là không hài lòng diện mạo của ca ca sao? Không. Bị hỏi thế, nàng nhất thời cứng ngắc ngượng ngùng gục đầu xuống. Hắn hít mắt lại, khi nàng cúi đầu sẽ lộ ra cái gáy trắng nõn làm người ta muốn cắn kia. Bộ dạng của nàng chỉ có thể nói là thanh tú, cá tính bình thường, đầu óc cũng không thông minh cho lắm. Gia Gia không có việc gì sẽ muốn mắng vài câu. Sau đó chính là nha đầu kia thích cúi đầu, vừa cúi đầu liền lộ ra cổ của nàng. Nàng làn da rất tốt, trắng mịn non mềm, làm cho cổ kia đẹp có vẻ phá lệ. Đó cũng là nguyên nhân mà hắn chú ý đến nàng đi. Nói cho Bát Ca, em không hiểu chỗ nào. Hắn cũng không hỏi tiếp, quay lại quyển sách giáo khoa. Nàng thở hắt ra, thu tâm, nhanh chóng đem lực chú ý đặt ở bài học. Nơi này, nàng chỉ vào một cái công thức trên sách giáo khoa. Chỉ mãi một hồi lâu, hắn mới phát hiện, nàng thực sự học cũng rất khá, chỉ là không ai kèm cặp thêm. Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng, giống sờ sờ con chó nhỏ. Không có việc gì, may mắn Bát Ca của em, cái gì đều không có, chỉ có thời gian là nhiều nhất. Ngụ ý là có thời gian để dạy nàng. Nàng nghe xong, trong lòng hiện lên một tia ấm áp. Ca ca, cảm ơn. Không nghĩ tới Bát Ca lại tốt như vậy, sớm biết như thế, trước kia nên thân cận. Từ hôm đó, Bát Ca mỗi ngày đều đến dạy nàng làm bài tập, tự nhiên cũng liền thân cận.